Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1278, chương 1278, thực lực khủng bố Ôn Khiết Mẫn. Trên thực tế không cần hắn nói, tin tức này những cái kia tiên nhân đã tản mát ra đi. Vô Cực Tông nhượng suất một tòa thành trì cho Lâm Long. Lâm Long trước khi còn giết Vô Cực Tông tông chủ. Như vậy kính bạo phát tin tức, tin tưởng không được bao lâu sẽ tại tiên giới chuyện xôn xao. Giờ phút này bọn hắn đạt được Lâm Long mệnh lệnh, tin tức chuyện nhanh hơn. Nói xong, Lâm Long mang theo Ôn Khiết Mẫn tự hướng trong thành bay đi. Hắn còn có việc muốn làm, cần đem trước khi về Vô Cực Tông hết thảy đều theo trong thành sờ mất. Dù sao hiện ở chỗ này là trước Nhật Tông tổng bộ, không có khả năng còn giữ Vô Cực Tông danh hào hoặc là thứ đồ vật. Ví dụ như Vô Cực Tông phân bộ thượng Vô Cực Tông bảng hiệu. Những này đều cần đổi đi. Làm xong đây hết thảy, trước Nhật Tông đệ tử cũng đúng lúc đi vào. Tại Lâm Long dưới sự dẫn dắt, lại để cho Mao Bất Dịch dàn xếp tốt những này đệ tử. Sau đó bắt đầu tuyển nhận mới đệ tử, mở rộng thực lực của mình. Mà Lâm Long cùng Ôn Khiết Mẫn bay thẳng đến dị tộc bay đi. Lâm Long có chút không yên lòng trước khi Mao Bất Dịch phái đi dị tộc đệ tử. Hắn sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hoặc là dị tộc không muốn đi vào tiên tộc. Nếu như không ở cùng một chỗ, cái kia rất khó lại để cho hai tộc chính thức chung sống hòa bình. Bằng vào hai người giờ phút này tốc độ phi vô cùng nhanh, vừa tới đến dị tộc địa vực biên giới, Lâm Long cùng Ôn Khiết Mẫn bị một đám tiên nhân chặn đường xuống dưới. Tổng cộng hơn 20 người, đều là kim tiên đỉnh phong cường giả, trên người bọn họ phát ra một cổ hung lệ chi khí. Xem xét tự biết không phải là người tốt, hẳn là tiên nhân bên trong đích cường đạo, chuyên môn ở chỗ này cướp bóc, chỉ có ở chỗ này cướp bóc mới sẽ không bị phát hiện. Dù sao tới gần dị tộc, không sẽ có bao nhiêu tiên nhân đến, nếu như tại tiên nhân hơn địa phương, bọn hắn dám cướp bóc tuyệt đối sẽ đã bị chế tài. Ở chỗ này, cái muốn cướp bóc qua đi đem người giết, ném tới dị tộc, thần không biết quỷ không hay, không có người biết là bọn hắn làm. Đại ca, cô nàng này thật xinh đẹp, lần này chúng ta được hay không được không giết nàng. Đem nàng mang về giam lại để cho các huynh đệ khát khao tựu đi tốt nhất nàng. Một gã kim tiên đỉnh phong cường đạo nhìn xem Ôn Khiết Mẫn liếm liếm bờ môi. Mặt mũi tràn đầy hèn mọn bỉ ổi nói. Khả dĩ, động thủ đi, nam giết, nữ mang đi, nhớ kỹ, trên người sở hữu tất cả thứ đáng giá đều lấy đi. Đặc biệt là không gian giới chỉ. Bị gọi là lão đại cường đạo, trên mặt một đầu tựa như con rết giống như mặt xèo. Thập phần trướng mắt, lớn lên hung thần ác sát, xem xét cũng không phải là loại lương thiện, thậm chí không cùng Lâm Long nói nhảm nhiều, để cho thủ hạ trực tiếp ra tay. Cái này cường đạo đầu lĩnh làm việc thập phần lão luyện. Xem xét loại sự tình này tựu không là lần đầu tiên đã làm. Đợi một chút. Các ngươi biết ta là ai không? Rõ ràng dám cướp bóc ta. Lâm Long lúc này nhìn xem chúng nhiều cường giả lẳng lặng mở miệng nói. Không có chút nào sợ hãi. Cần biết ngươi là ai? Cho dù ngươi là ngũ trọng thiên đệ thế lực lớn nhất người. Hôm nay các ngươi cũng hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Bất quá cô nàng này khả dĩ không cần chết. Lão đại mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Lâm Long. Hắn cảm thấy Lâm Long tựu là người ngu, lúc này còn muốn uy hiếp hắn. Nếu như hắn thật sự sợ hãi uy hiếp, tựu cũng không đối với Lâm Long động thủ. Xem ra các ngươi thật sự không biết ta là ai. Ta khuyên ngươi đám bọn họ một câu. Hiện tại các ngươi cho ta quỳ xuống nói xin lỗi còn có thể mạng sống. Lâm Long đột nhiên sắc mặt trầm xuống, vô cùng nghiêm túc nhìn xem bọn này cường đạo. Bọn hắn có lẽ không có tham gia dị tộc cùng tiên tộc chiến đấu. hơn nữa cực nhỏ tiếp xúc mặt khác tiên nhân. Cũng thế, với tư cách cường đạo, bọn hắn dám cũng không dám tiếp xúc mặt khác tiên nhân. Nếu bị phát hiện, tuyệt đối sẽ bị thế lực lớn thảo phạt. 20 tên kim tiên đỉnh phong cường giả, nghe rất cường đại, có thể đối mặt thế lực lớn cái rắm cũng không phải. Người ta dễ dàng có thể lại để cho bọn hắn bị diệt. Tiểu tử, không thể không nói ngươi thành công chọc giận ta, mới nguyên tiên đỉnh phong. Ta không biết làm sao ngươi tới đến ngũ trọng thiên, nhưng là ngươi cho rằng nơi này là tứ trọng thiên sao? Hay là nói ngươi cho rằng bên cạnh người này cô nàng khả dĩ đánh qua chúng ta? Còn quỳ xuống nói xin lỗi, ta nói ngươi sao, giết cho ta tiểu tử này. Cho hắn biết, nơi này là ngũ trọng thiên mà không phải tứ trọng thiên. Cường đạo lão vung tay lên, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói. Hắn ăn cướp cũng là xem thực lực đối phương, cường đại hoặc là người còn nhiều mà sẽ không ăn cướp. Dù sao là một chuyến này, là tối trọng yếu nhất tự là nhãn lực độc đáo. Nếu như ngay cả cường giả cùng kẻ yếu đều phân biệt không đi ra, cái kia cũng không cần đánh cướp, về nhà loại địa được rồi. Nếu đắc tội lợi hại cường giả, bọn hắn những người này trong khoảnh khắc cũng sẽ bị người ta tiêu diệt. Tuy nhiên bọn hắn cũng là kim tiên đỉnh phong cường giả, nhưng cùng cảnh giới chung cũng có lợi hại hoặc không lợi hại. Những cái kia lợi hại kim tiên đỉnh phong cường giả, một cái thậm chí có thể đối phó mười mấy cái không lợi hại. Cái này là khác nhau. Cường giả cùng con sâu cái kiến chênh lệch, dù cho đồng dạng cảnh giới, con sâu cái kiến thủy chung là con sâu cái kiến. Đã cho các ngươi cơ hội, các ngươi đã muốn chết, vậy thì trách không được ta rồi. Lâm Long, để cho ta tới a, vừa vặn ta nhìn xem có thể hay không đột phá đến kim tiên đỉnh phong. Những này con sâu cái kiến không đáng ngươi ra tay. Đúng lúc này, Ôn Khiết Mẫn ngăn đón Lâm Long. Lâm Long ngẩn người, sau đó gật đầu. Hắn vừa vặn cũng muốn gặp hiểu biết thức Ôn Khiết Mẫn băng hỏa thể chất đến cùng có nhiều nghiêu bức. Tốt, giao cho ngươi rồi, dám cướp bóc ta cùng Lâm Long, coi như các ngươi không may. Nói xong, Ôn Khiết Mẫn hai tay vung lên, một cổ kinh khủng khí thế tựa như cơn sóng gió động trời một giống như. Xông thẳng lên trời, lập tức, trời sinh dị tượng, tại Ôn Khiết Mẫn trên không. Phạm vi trăm vạn dặm ở trong, một mảnh băng, một mảnh hòa, che khuất bầu trời, từ xa nhìn lại, phảng phất tận thế một giống như, thấy như vậy một màn, bọn này cường đạo trực tiếp mộng ép, cái như bị sét đánh, ngu ngơ tại chỗ, không biết làm sao, trốn, chạy mau, đúng lúc này, cường đạo lão đại trực tiếp phát ra một hồi cuồng loạn gào thét. Cả người bị hù lông tơ tạc lực, trong thần sắc tràn đầy sợ hãi, có được cường đại như vậy khi thế người, còn có thể hiện ra thiên địa dị thường, loại người này tuyệt đối không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Đừng nói bọn hắn chỉ có 20 người, cường đạo lão đại cảm giác tự là 20 vạn người đều không phải là đối thủ của người ta. Hắn hiện tại thập phần hối hận. Trách không được tiểu tử này như vậy không có sợ hãi. Nguyên lai bên cạnh hắn nữ nhân này thực lực cường đại đến lại để cho người khủng bố cảnh giới. Cũng nói rõ vì cái gì một gã nguyên tiên đỉnh phong tiên nhân có thể tới đến ngũ trọng thiên. Nguyên lai có nữ nhân này bảo hộ, bằng không thì không gian áp lực đã sớm đè chết hắn. Khủng bố, thật sự quá kinh khủng, cường đại như vậy. Hắn thậm chí chưa từng nghe qua Ôn Khiết Mẫn danh hào. Tiên giới hoa quả nhưng rất sâu. Muốn chạy, làm sao có thể, hỏa chi lực, cho ta nấu. Một giây sau, Ôn Khiết Mẫn tay phải vung lên. Bầu trời một cổ ngập trời lửa cháy mạnh. Trong chớp mắt liền đi tới nơi này bầy cường đạo trước người. Trực tiếp cháy, hơn 1000 vạn độ nhiệt độ cao. Cho dù là kim tiên đỉnh phong cường giả đều không chịu nổi. Bọn hắn phát ra khóc giống kêu rên, trên mặt đất liều mạng lăn qua lăn lại, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Ngay sau đó, Ôn Khiết Mẫn hai tay vung lên, tay trái thành băng, tay phải thành hỏa, đối với bọn này cường đạo vung lên. Ngay sau đó tự chứng kiến bọn này cường đạo một nửa thiêu đốt, một nửa bị đóng băng ở hấp tinh đại pháp. Lập tức, Ôn Khiết Mẫn trực tiếp sử xuất hấp tinh đại pháp, rất nhanh hấp thu bọn này kim tiên tinh khí thần. Rồi sau đó, hấp tinh đại pháp thuộc tính nhất biến, ngược lại hấp thu bọn hắn đối với thiên đạo lĩnh ngộ. Giờ phút này, bọn hắn đã tuyệt vọng, trong thần sắc tràn đầy sợ hãi. Đối mặt cường đại Ôn Khiết Mẫn, bọn hắn thậm chí liền tự bảo cũng không thể, chỉ có thể tuyệt vọng tùy ý Ôn Khiết Mẫn bài bố. Cảm nhận được đối với thiên đạo lĩnh ngộ bị hấp thu, bọn hắn mỗi người đều bị hù can đảm muốn nứt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.